Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812. Chương 812: Ta giúp ngươi giải quyết. Đối mặt mọi người chỉ trích, Lâm Thành Phi vẫn là đối mặt nụ cười. Các ngươi đều cảm thấy bức chữ này là Kỷ Hiểu Lam thân bút viết ra. Lâm Thành Phi nhìn lấy tiếng mắng một cái so một cái lợi hại người, chậm rãi hỏi, đây không phải nói nhảm sao? Hạ gia đồ vật, đương nhiên là thật, mà lại, liền Tần lão đều nói, bức chữ này là thật, vậy khẳng định không sai. Tôn Diệu Uy cũng là khinh thường cười nhạo nói, vừa mới ta chính tay nghe được, ngươi là muốn mua bức chữ này, biết rõ là giả, ngươi còn mua, ngươi là não tàn hay là ngu ngốc a? Lâm Thành Phi đi lên trước, đột nhiên đối với một người vẫy tay, La lão, vừa tốt mấy người các ngươi cũng tại, tới xem một chút, cái này đến cùng phải hay không Kỷ Hiểu Lam bút tích thực. Lại là La Viễn còn có cùng hắn quan hệ tương đối tốt mấy vị thư pháp giới nhân vật nổi tiếng. La Viễn khẽ gật đầu, hắn cũng đã sớm không quen nhìn những người này đối Lâm Thành Phi chỉ trích. Lâm thần y thư họa cảnh giới, há là các ngươi những thứ này phàm phu tục tử có thể so sánh. Hắn nói là giả, vậy khẳng định cũng là giả, làm lại thật nó cũng là giả. Hắn cùng bên người mấy cái lão đầu cùng một chỗ từ trong đám người chui vào, trực tiếp đi vào bộ kia chữ phía trước. Tần lão rất rõ ràng cũng là biết mấy người này. Hắn nhìn thấy cầm đầu La Viễn về sau, kích động vạn phần nói ra, La lão, lại là ngài, ngài cũng đi tới nơi này đến. Tùy tiện nhìn xem, La Viễn tùy ý gật đầu nói, cái này Tần lão tuy nhiên cũng có chút danh khí, nhưng là cùng La Viễn mấy người so sánh có thể kém quá xa. Trong đám người, phần lớn người cũng đều nhận ra La Viễn mấy người. Nhất thời, nguyên một đám càng thêm hưng phấn lên. Tôn Diệu Uy càng là nói thẳng, La lão mấy người là thư pháp giới lớn nhất quyền uy đại nhân vật. Lần này nếu như bọn hắn cũng nói bức chữ này là Kỷ Hiểu Lam bút tích thực, ta nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói. Thế nhưng là, La Viễn mấy người chỉ là tại cái kia bộ chữ phía trên tùy tiện nhìn vài lần, thì quả quyết nói ra, chữ là giả, tuyệt đối là giả, đây không phải Kỷ Hiểu Lam nét chữ. Ta từng có may mắn tận mắt qua Kỷ Hiểu Lam duyệt vi thảo đường bút ký bản thảo, cùng bức chữ này phong cách hoàn toàn khác biệt, cho nên ta cũng kết luận, chữ không phải lão nhân gia ông ta thân bút viết. Một đám người liên tiếp mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Vậy mà, thật hay giả, sao lại có thể như thế đây? Đường đường hạ gia làm sao lại bán hàng giả? Tôn Diệu Uy sắc mặt cực kỳ khó nhìn nói ra, La lão, ngài mấy vị có phải hay không nhìn lầm? Cái này sao có thể là giả đâu? Nó thế nhưng là ta hoa 16 triệu mua về a. La Viễn lạnh lùng nói ra, Tôn thiếu cảm thấy ta mắt mờ. Không dám, Tôn Diệu Uy nói ra, ta chỉ là muốn xin ngài lại nhìn kỹ một chút. La Viễn vung tay lên nói, không cần, chúng ta một người có khả năng nhìn lầm, nhưng bây giờ ba người tất cả đều nói nó là giả, vậy nó tuyệt đối thật không? Tôn Diệu Uy bờ môi lại run rẩy, thân thể đang phát run. Hắn tiêu nhiều tiền như vậy, vậy mà mua một tờ giấy lộn. Giả, ta con mẹ nó thật bị hố. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, ngươi cố ý hố ta. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Tôn thiếu, ngươi nơi nào lời ấy? Vừa mới ta đã nói qua, ta là thật ưa thích bức chữ này, muốn muốn mua lại đến, thế nhưng là không nghĩ tới Tôn thiếu ngươi vậy mà cũng đối với nó yêu chuộng đến loại trình độ này. Lại thêm tài lực không đủ, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cái này mới không thể không nhịn đau cắt thịt a. Cái kia ta hiện tại đem bức chữ này bán cho ngươi. 16 triệu, ngươi có muốn hay không? Lâm Thành Phi khoát tay nói, quân tử không đoạt người chỗ tốt. 15 triệu, tính toán, ngươi còn là mình giữ đi. 14 triệu, Tôn Thiếu một hai lần giảm xuống giá cả. Lâm Thành Phi rốt cục nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Ta có mau bệnh a? Hoa 10 triệu mua một cái hàng giả làm gì? Tôn Diệu Uy thật muốn thổ huyết. Mua cái hàng giả làm gì? Con mẹ nó, ngươi không phải mới vừa còn nói, thực tình muốn cái đồ chơi này sao? Ngươi mới vừa cùng ta đấu giá thời điểm đều ra đến 15,5 triệu. Hiện tại ta 14 triệu bán cho ngươi, ngươi đều không muốn. Hắn thở sâu, quả thực là theo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Các vị, vừa mới người nào ra giá 20 triệu muốn mua bức chữ này? Tất cả mọi người là thích tốt thư họa người, ta làm sao lại cố ý bán cao như vậy giá cả? Không cần đến 20 triệu, chỉ cần 14 triệu. Bức chữ này ngài thì yên tâm hơn lấy đi. Không có người nói chuyện, vừa mới cạnh tranh tương xuất giá, muốn theo Tôn Diệu Uy trong tay mua xuống bức chữ này người. Tất cả đều á khẩu không trả lời được, đầu buông xuống, ai cũng không ngu ngốc. Không ai nguyện ý giá cao mua một cái hàng giả thả trong nhà. Tôn Diệu Uy bốn chỗ nhìn một chút, rốt cuộc tìm được cái kia vừa mới than thở khóc lóc muốn mua lại bức chữ này ra hỏa. Vội vàng nói, vị này lão ca, ngươi không phải mới vừa nói để cho chúng ta thanh toán ngươi sao? Tốt, ta hiện tại liền thanh toán ngươi. 14 triệu, chỉ cần 14 triệu là được. Người kia lại nhanh khóc lên. Tôn Thiếu, ngươi thì tha ta đi. Ngươi tranh này là giả. Đừng nói 14 triệu. Liền xem như 1,4 triệu cũng không đáng a. Tôn Diệu Uy cảm thấy ở ngực lại bên trong một đau. Tôn Diệu Quang nhưng trong lòng thì cực kỳ thoải mái. Hắn hướng về phía Tôn Diệu Uy duỗi ra ngón tay cái. Một mặt tán thưởng nói ra. Tôn Diệu Uy, các ngươi Tôn gia quả nhiên là tài đại khí thô a. Ném một cái ngàn vạn kim, kết quả là mua một đoàn giấy lộn về nhà. Thứ này để ở nhà cũng mất mặt, ngươi dự định cầm sau khi về nhà dùng như thế nào? Cũng không phải là muốn làm giấy vệ sinh a. Tôn Diệu Quang, ngươi cút cho ta. Tôn Diệu Uy, cái này thì ngươi sai rồi. Tất cả mọi người là người văn minh, có lời gì chúng ta thật tốt nói không được sao? Làm gì xuất khẩu mắng chửi người đâu? Cũng bởi vì ngươi mắt mù, mua một đoàn giấy lộn, liền muốn hướng ta phát cáu. Ta cũng không nợ ngươi, dựa vào cái gì để ngươi vừa đánh vừa mắng a? Tôn Diệu Quang tức giận bất bình nói ra. Tôn Diệu Quang, ngươi nói thêm câu nào? Ta dám cam đoan, ngươi đời này cũng đừng nghĩ tiến Tôn ra cửa lớn. Tôn Diệu Uy chỉ Tôn Diệu Quang mặt, uy hiếp nói, thật sao? Tôn Diệu Quang lại không quan tâm bĩu môi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao ngăn cản ta tiến Tôn gia môn, ngươi chờ đó cho ta. Tôn Diệu Uy quát, không có chúng ta ngươi Tôn gia cho ngươi chỗ dựa, ngươi cái kia không may phụ thân, liền đợi đến bị người khác chơi chết đi, chúng ta đi đến chính ngồi đến thẳng. Không thẹn thiên địa, không thẹn bách tính, không thẹn lương tâm, ai có thể đem cha ta thế nào? Tôn Diệu Quang cũng mang hơn mấy phần hỏa khí, lớn tiếng nói, hãy đợi đấy. Tôn Diệu Uy buông xuống câu nói này, quay người rời đi, có điều hắn vừa đi chưa được hai bước, thì lại vội vàng đi về tới, một thanh cầm lấy bức kia giả chữ, lần nữa hướng cửa chính đi đến. Dù cho là giả, cũng là hoa hơn 10 triệu mua đến, hắn cũng không bỏ được ném. Tôn Diệu Quang sắc mặt giận dữ, đứng tại chỗ thật lâu không có lên tiếng. Lâm Thành Phi tại trên bả vai hắn vỗ một cái, nói ra, yên tâm đi, sự kiện này ta giúp ngươi giải quyết. Cảm ơn Phi ca. Tôn Diệu Quang nói tiếng cảm ơn, miễn cưỡng cười cười, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.